Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1409. Đệ 1409 chương sắp đánh vỡ. Vốn dĩ ngưng trọng không khí bị cỏ cây chi linh đánh cái xóa liền nhẹ nhàng rất nhiều. Ngô Thanh Thiển nhìn di tích hỏi. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trước phá cấm chế, vẫn là chờ mặt khác đội ngũ tới tranh đoạt xong chủ quyền lại phá. Trung cấp di tích cấm chế so âm hồn điện tổng bộ 11 trùng điệp thêm cấm chế khó phá. Này cao cấp di tích cấm chế nghĩ đến càng khó, chỉ là vào tay sợ sẽ yêu cầu thời gian rất lâu. Quất Trì Ngọc cũng có chút khó xử, hắn nhất phiền chính là cấm phá giải đến trên đường có người đánh gãy. Nhưng như vậy vẫn luôn làm chờ cũng không phải sự tình. Chúng ta nhìn xem cấm chế bố trí cùng hoa văn đồ. Trước thương nghị một cái phá giải phương án rồi nói sau, phong thần đề nghị. Quất Trì Ngọc gật gật đầu. Cũng chỉ có như thế, những người khác ở bốn phía cảnh giới. Vài tên thực văn sư thì tại tấm bia đá phụ cận tìm kiếm thực văn cấm chế hơi thở cùng quan sát hoa. Văn đồ, cái này thực văn cấm chế so phía trước gặp được trung cấp di tích muốn phức tạp rất nhiều. Chính là Quất Trì Ngọc ngay từ đầu đều xem ngốc, bất quá như vậy khó khăn thực văn cấm chế chỉ cần tìm được manh mối liền dễ dàng trải vuốt lại. Quất Trì Ngọc thực văn trình độ đã sớm là vượt qua đại tông sư cấp. Sau nửa canh giờ cuối cùng có chút phát hiện, hắn đội ngũ chung mặt khác hai gã thực văn trình độ cũng là vượt qua đại tông sư cấp. Chỉ là thiên phú cùng tiềm lực thượng lại so với Ngô Thanh Thiển. Phong thần kém rất nhiều, bởi vậy ở hai người lúc sau mới tìm được manh mối. Mà Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn liền phải kém cỏi rất nhiều. Công Tôn Diễn dùng mạnh nhất đặc thù năng lực cũng mới khó khăn lắm chỉ có thể nhìn ra cấm chế một. Bộ phận nhỏ, manh mối gì đó tạm thời không tìm được, Liêu Ngàn tắc hoàn toàn là một bôi đen, kiến thức cái này thực văn cấm chế. Không đơn thuần chỉ là chỉ Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn. Chính là Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển đều phát hiện thế giới rất lớn. Chính bọn họ thực nhỏ bé, thực lực tăng lên là vô chừng mực. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển thiên phú tiềm lực lại hảo. Lại hạn chế ở đại tông sư cấp thực văn trình độ cùng kiến thức thượng. Tuy rằng có manh mối, chính là đối phá giải phương pháp lại không có cái gì ý nghĩ. Loại này cấm chế đã sớm vượt qua bọn họ dĩ vãng nhận chi. Bất quá còn hảo, hai người sau lưng còn đứng cái cao thâm khó đoán sư phó. Cổ Diễm dụng tâm lực tra xét không đến một canh giờ liền có phá giải phương pháp. Sư phó, cao cấp di tích cấm chế đều như vậy khó. Nếu là gặp đỉnh cấp di tích, chúng ta có hay không khả năng phá vỡ a? Ngô Thanh Thiển nhìn phức tạp hoa văn đồ truyền âm hỏi. Cổ Diễm bưng một chén rượu nhàn nhã uống. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Ta ý tứ là có thể hay không muốn vận dụng đến vượt qua linh đế linh lực mới được. Ta cảm giác này cấm chế yêu cầu lực lượng đều đã vượt qua linh thánh, cũng còn hảo các nàng bản. Thân thực lực có thể xính mỹ linh đế, nếu không liền tính biết như thế nào phá giải, không có tương ứng lực lượng chống đỡ cũng là uổng công. Cổ Diễm nghĩ nghĩ nói, này cũng không phải không có khả năng, trước đêm này tòa di tích cấm chế phá lại nói. Đến lúc đó ta lại nghĩ cách ngươi cùng phong thần đêm này tòa di tích cấm chế phá vỡ. Tin tưởng thực văn tiêu chuẩn cùng kiến thức lại sẽ nâng cao một bước. Chỉ tiếc thiên địa pháp tắc hạn chế quá lợi hại vô pháp lợi dụng sơ hở. Nếu không ta là có thể giáo các ngươi càng cao trình tự thực văn đồ, hắn thở dài. Nếu là ở thượng tam cảnh, lấy hai người yêu nghiệt thiên phú cùng tiềm lực đã sớm có thể tiếp xúc siêu đại tông sư cấp thực. Văn, chỉ tiếc hạ giới hạn chế quá sâu. Hắn căn bản vô pháp truyền thụ. Chúng ta coi như làm đặt nền móng đi, tới rồi thượng tam cảnh sau cũng có thể thực mau đột phá, Ngô Thanh Thiển lạc quan nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy thực hảo, cái này cấm chế các ngươi tìm được manh mối là đúng. Ta liền nhắc nhở một câu, lấy vạch trần mặt tới khám phá cái này cấm chế tốt nhất. Các ngươi trước thử xê monster Cổ Diễm chưa bao giờ sẽ nói cho hai người kỹ càng tỉ mỉ phương pháp. chỉ biết dạy bọn họ như thế nào một chút như thế nào vào tay. Đây cũng là vì tôi luyện hai người. Thực mau, Ngô Thanh Thiển đám người tiến vào tới rồi một loại thực huyền diệu trạng thái. Đắm chìm ở cấm chế hải dương như là bọt biển giống nhau vô tận hấp thu. Đột nhiên, từ hai cái phương hướng truyền đến hơi thở dao động, di tích ngoại bình tĩnh sắp đánh vỡ. Có hai đội nhân mã đuổi lại đây, theo sau lại có hai cổ hơi thở dao động đang ở từ xa tới gần truyền đến. Cảnh Thiệu mấy người sắc mặt ngưng trọng phòng bị lên. Hết chương.